Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, khai gia liền ưa thích chăm chỉ mà. Cửu Thiên Tinh chủ kinh là Vương Khai cùng Thiên Cơ lão nhân quan hệ. Từ bắt đầu, đều không nghĩ tới, bọn họ thế mà là sinh tử đại địch, mà Huyền Diệu nữ quân thì ít nhiều biết một chút, hiện tại không thể tin được. Vẫn là cái kia giếng cạn phía dưới lại có truyền tống đại trận. Dù vậy, người cũng không thể đối đãi như vậy cha ta. Huyền Diệu nữ quân lạnh lùng nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Hắn không nghe Thiên Cơ lão nhân cái kia lão không liều mạng lệnh liền hội thân, không nghe bản thiếu gia liền có thể bình yên vô sự. Người coi bản thiếu gia là mở viện dưỡng lão sao? Vẫn phải vạn sự nuông chiều hắn. Ngươi, lời vừa nói ra, Huyền Diệu nữ quân á khẩu không trả lời được. Xác thực, hiện tại Vương Khai tu vi đã mạnh đến không hợp thói thường hoàn cảnh. Cùng là cường giả, lại cùng cái kia Thiên Cơ lão nhân chính là phàm là tử thù địch. Lại vẫn cứ đem Cửu Thiên Tinh chủ kẹp ở giữa. Đây hết thảy, trách cũng chỉ có thể trách Cửu Thiên Tinh chủ tham niệm. Cho tới hiện tại không cách nào lựa chọn, đến cùng nên nghe ai, đến không bằng nói, bây giờ chọn lựa nghe ai đều sẽ là một con đường chết. Nghe Vương Khai, Thiên Cơ lão nhân đã từng nói, như đem truyền tống trận sự tình nói ra, tất đem hội thân tử đạo tiêu. Nghe Thiên Cơ lão nhân, Vương Khai ngay tại trước mặt, tùy thời đều có thể xuất thủ hung ác hạ sát thủ. Người cái gọi là đắc đạo, hẳn là cưỡi Hạc Tây Du, linh hồn thăng thiên chi nói. Để ngươi tử thủ ở chỗ này 63 vạn năm. Kết quả là, lại làm cho ngươi bất luận nghe ai, cũng sẽ là cái chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Cửu Thiên Tinh chủ đắng chát không thôi. Vương Khai lời nói nếu là đúng, bất luận mình làm thế nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Đối với vấn đề này, Cửu Thiên Tinh chủ không phải là không có nghĩ tới. Dù sao, Vương Khai nếu là có thể phá giải sát khí, có cực lớn xác suất hội phát hiện giếng cạn phía dưới truyền tống trận. Mà bây giờ Vương Khai thật phát hiện, truyền tống ở đâu sự tình, lại không thể nói. Vốn cho rằng mượn nhờ Huyền Diệu cùng Vương Khai quan hệ, có thể miễn đi một chết, phản tướng Thiên Cơ lão nhân một quân đâu. Nhưng ai có thể tưởng đến, Vương Khai căn bản là không có đem Huyền Diệu nhìn quá nặng. Thiên Cơ lão nhân không cho ngươi nói, bản thiếu gia liền hết lần này tới lần khác muốn để ngươi nói. Như vậy, ngươi bây giờ, đến cùng là lựa chọn nói, vẫn là không nói đâu. Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt hỏi, bá, Cửu Thiên Tinh chủ nghe vậy thần sắc sợ hãi đến cực điểm. Cảm thấy càng là tuyệt vọng rất, hoàn toàn không nghĩ tới. Vương Khai cùng Thiên Cơ lão nhân cừu hận cư to lớn như thế. Kỳ thật căn bản không cần cùng mình như thế một nhân vật nhỏ chăm chỉ. Lại vẫn cứ làm như thế. Vương Khai, người nếu là cùng Thiên Cơ lão nhân có không hiểu mối thù, vậy liền đi tìm Thiên Cơ lão nhân báo thù. Vì sao muốn đem trung tâm định tại cha ta trên thân? Như thế, chẳng phải là vô năng chi biểu hiện? Huyền Diệu nữ quân mặt lạnh lấy, ngữ khí lạnh lạnh khiển trách. Bá, nhưng mà, đối với như thế ngôn ngữ, Vương Khai lại là căn bản không thèm để ý. Chẳng nói, đã sớm liệu đến nàng hội nói như vậy. Vậy ngươi nếu không muốn phụ thân ngươi như vậy kẹp ở giữa, vậy liền khuyên hắn vi phạm Thiên Cơ lão nhân mệnh lệnh, đem truyền tống ở đâu sự tình, đối bản thiếu nói ra a. Bằng không, người có thể đi tìm Thiên Cơ lão nhân cầu tình, để phụ thân ngươi nói ra đồng thời. Không hội thân a, ngươi cùng bản thiếu gia nhau nhau lăn tăn cái gì? Cho rằng bản thiếu gia so Thiên Cơ lão nhân dễ nói chuyện sao? Vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không có tư cách nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân. Cũng hoặc là, cho dù gặp được, Thiên Cơ lão nhân vậy sẽ không bị ngươi thuyết phục. Bá, theo Vương Khai đầy mặt khinh thường vừa mới nói xong, Huyền Diệu nữ quân trực tiếp dung nhan cứng đờ. Lông mày thật sâu nhăn lại. Không biết nên đáp lại như thế nào. Xác thực, từ bắt đầu, huyền diệu nữ quân liền không nghĩ tới. Muốn tìm thiên cơ lão nhân cầu tình. Thật sự là căn bản tìm không thấy hắn. Với lại, coi như tìm tới. Sợ là vậy không nói nên lời. Chính vì vậy, mới đem mục tiêu đặt ở Vương Khai trên thân. Có lẽ là vừa vặn nhìn thấy Vương Khai lúc. Lưu lại tâm lý ý nghĩ quấy phá a. Tiềm thức liền cho rằng Vương Khai không mạnh. Có thể mệnh lệnh. Cho nên mới sẽ như thế lẽ thẳng khí hùng tìm hắn nói rõ lý lẽ. Nghĩ rõ ràng hết thảy huyền diệu nữ quân. Mặt hiện tự diễu chi ý. Nghĩ không ra mình hoàn thành hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Đồng thời, hiện tại Vương Khai đã không phải là lúc trước cái kia tu vi thấp mao đầu tiểu tử. Đã mạnh đến hoàng vực tinh không, thậm chí huyền vực tinh không cũng không đủ sức chiêu khung trình. Độ, Khai thiếu, phủ chủ. Cùng lúc đó, Lưu Mập Mạp Lỗ Thiên bọn người cũng là được nghe trong cung tiếng ầm ĩ. Cùng nhau đi theo huyền công danh cùng nhau vọt vào. Thấy một màn, lại là cửu thiên tinh chủ đầy mặt vết máu quỳ trên mặt đất. Tại hắn một bên, còn có rải rác mấy cái răng. Tinh chủ ngươi, là cái nào hỗn trướng? Dám can đảm đưa ngươi bị thương thành bộ dáng như thế. Lan ngươi tê liệt, ai thương làm sao? Ngươi không phục a? Ngay tại huyền công danh nghiêm nghị gào thét thời điểm, Lưu Mập Mạp trực tiếp một cái bước nhanh. Đi vào cái kia huyền công danh trước mặt, chính là một bàn tay quất vào hắn trên mặt, chỉ vào hắn cái mũi liên thanh quát lớn. Cái kia nước miếng tinh tử, phun ra huyền công danh một mặt, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Vương Khai xuất thủ thương. Đã như vậy, Lưu Mập Mạp bọn người, há hội cho phép huyền công danh làm càn như thế. Nói trắng ra là, huyền công danh vậy là bao nhiêu suy đoán ra một chút. Vừa mới cái kia phiên ngôn từ, cũng là nghĩ mượn danh nghĩa không biết tình hình thực tế điểm mù. Tới mượn cơ hội mắng bên trên Vương Khai đầy miệng thôi. Dù sao, đánh không lại Vương Khai, cũng chỉ có thể ngoài miệng tìm xem khoái cảm. Các ngươi cửu thiên tinh vực người, lá gan đều rất lớn. Một cái huyền diệu nữ quân, còn thân là bản thiếu gia ngàn năm thị tẩm nha hoàn. Lại cho rằng bản thiếu gia so thiên cơ lão nhân dễ khi dễ. Một cái huyền công danh, cửu thiên tinh vực đại quản sự, cũng dám mượn cơ hội mắng bên trên bản thiếu gia vài câu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, phù phù, huyền công danh nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng quỳ trên mặt đất, ôm quyền sợ hãi nói ra. Mong rằng phủ chủ chớ có lầm hội. Vừa mới là tiểu nhất thời nóng vội. Không biết, đi ngươi tê liệt, cũng làm bên trên một cái tinh vực đại quản sự. Không có đầu óc, có thể có hôm nay địa vị cùng thân phận sao? Hiện tại ngươi ngược lại là giả dạng làm cầu thí không phải. Ngươi coi bản thiếu gia cùng ngươi nói giỡn đâu. Lưu Mập Mạp, Lỗ Thiên, đem hắn răng, hết thảy đánh nát. Vương Khai sắc mặt lạnh lẽo. Thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Vâng, Lưu Mập Mạp cùng Lỗ Thiên nghe vậy lúc này tuân mệnh. Tới đến cái kia đầy mặt hoảng sợ huyền công danh trước mặt. Không nói lời gì vung lên bàn tay. Đạp lên chân, chiếu vào hắn mặt. Chính là một trận điên cuồng công kích. Ngươi bây giờ, nói hay là không? Được nghe lấy cái kia âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Vương Khai liền nhìn đều là không có nhìn một chút. Ánh mắt thì là rơi vào cái kia cửu thiên tinh chủ trên thân. Đạm mạc hỏi một chút, ta nói cuối cùng sẽ có một ngày, ta định đưa ngươi lôi đình chấn sát. Hưu, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia cửu thiên tinh chủ nghiêm nghị gào thét. Thân hình lúc này lóe lên, trực tiếp đầu nhập vào giếng cạn phía dưới. Chợt, theo từng đợt quang mang lấp lóe mà ra, đem cửu thiên cung bên trong tất cả mọi người, tất cả đều bao phủ bao trùm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.